Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, mắng đến ngươi không thể nhịn được nữa. Là nào tập đoàn phản ứng để rất nhiều người đều cảm giác được thất vọng. Một mặt là Lanao nhãn hiệu đám fan hâm mộ. Bọn họ ban đầu vốn không tin tụ bảo bồn. Đều cảm thấy Lanao lớn như vậy một cái nhãn hiệu. Sẽ không làm loại kia lừa gạt người tiêu thụ sự tình. Dùng hàng trong nước treo biển hành nghề. Ấn vào miệng hàng hóa giá cả ra bán. Thế nhưng là, tụ bảo bồn đều đã đem nói được phân thượng này. Lanao tập đoàn lại là một cái dám đều không có thả. Cái này khó tránh khỏi đưa tới rất nhiều người hoài nghi. Chẳng lẽ tụ bảo bồn nói là sự thật? Lanao sản phẩm giá cả cao là tại thu chúng ta IQ thuế. Cái kia nếu như vậy, chúng ta còn mua nhà bọn hắn chính phẩm làm gì? Thật thê thảm a, ta dùng Lanao vài chục năm. Nghĩ không ra vẫn luôn đang bị làm coi tiền như rác. Bỏ ra bao nhiêu tiền tiêu uổng phí. Ha ha. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà là như vậy xí nghiệp. Hừ, lại dám gạt ta dùng nhiều năm như vậy hàng trong nước. Về sau cũng không tiếp tục mua. Một phương diện khác, thất vọng thì là Chu Bỉ Đắc chờ một đám tụ bảo bồn vận doanh nhóm. Ai, ngươi bây giờ bắt đầu làm con rùa đen rút đầu. Chúng ta nhiệt độ nhưng là sẽ trượt. Chu Bỉ Đắc giang tay ra. Một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Hắn nhìn thoáng qua phía dưới mười mấy cái vận sức chờ phát động vận doanh bộ nhân viên. Có thể cùng Lanao dạng này nhãn hiệu lớn mạng lưới đối tuyến. Bọn họ cả đám đều vô cùng hưng phấn. Các ngươi nói, chúng ta muốn làm sao đối phó bọn hắn. Phía dưới nhất thời vang lên mọi người âm thanh kích động. Tiếp tục mắng, mắng đến bọn họ mở miệng đến. Đem Lanao tập đoàn nội tình đều cho vạch trần đi ra. Ta biết bọn họ tổng giám đốc Federer hát tài liệu. Đợi chút nữa ta thì viết một phần tiểu viết văn. Còn có Zeronan, hắn tại Hoa Hạ đã cưới ba nhậm lão bà. Trước đó còn tại Thiên Hải phát nước hưng thịnh. Hài hòa, Chu Bỉ Đắc nhìn lấy nhiệt tình tràn đầy mọi người. Biểu thị chính mình vô cùng vui mừng. Hắn vỗ bàn một cái. Rất tốt, đã bọn họ không mở miệng. Chúng ta thì buộc bọn họ mở miệng. Từ giờ trở đi tăng lớn thế công. Bọn họ không phải có thể chịu sao. Ta ngược lại muốn nhìn xem bọn họ là muốn làm cả đời kẻ hèn nhát. Vẫn là làm 3 giây đồng hồ anh hùng. Kết quả là, đối mặt Lanao tập đoàn trầm mặc, tụ bảo bồn vận doanh bộ phát khởi càng thêm mãnh liệt tiến công. Đại vạch trần, Lanao tập đoàn tổng giám đốc Federer đã từng vứt bỏ thê nữ. 52 tuổi Kali Toa Văn cùng 19 tuổi Juliet hiện ở tại xóm nghèo. Dựa vào chính phủ tiền cứu tế sống qua. Đồng bào phái nữ nhóm còn phải lại mua Lanao đồ trang điểm sao? Các ngươi tiêu xài mỗi một phân tiền. Đều tại dung túng một cái coi thường nữ tính mặt người dạ thú. Phát số. Lanao Hoa Hạ tổng giám đốc Zeronan từng tại Thiên Hải thành phố đêm ngự ngũ nữ. Lúc đó tân hôn thê tử ngay tại phòng sinh sắp lâm bồn. Lanao trước nhân viên lộ ra. Vì tăng cường trắng đẹp hiệu quả. Lanao từng hướng rửa mặt sữa bên trong tăng thêm tẩy trắng thuốc. Nhiều tên người bệnh nhiễm lên ung thư da. Các loại tin tức như tiết rơi. Theo tụ bảo bồn vận doanh bộ phát ra. Có chút là thật. Có chút là giả. Thật thì thông qua quan phương con đường tuyên bố. Giả thì sử dụng thủy quân tại trên internet truyền bá ra. Tóm lại một câu, chỉ cần ngươi nói Lanao tập đoàn không tốt, chúng ta cũng là hảo huynh đệ. Bởi vì Lanao tập đoàn tại trên internet chớ lên tiếng, cho nên hiện tại chỉ có tụ bảo bồn một nhà tại phát biểu. Rất nhanh, đủ loại nghe đồn ngay tại trên internet truyền bá ra, cũng không ít người thì thật tin tưởng. Dù sao, nếu như những lời này là giả, người Lanao vì cái gì không đứng ra bác bỏ tin đồn đâu. Trầm mặc cũng là ngầm thừa nhận. Ngầm thừa nhận cũng là sự thật. Căn cứ dạng này nguyên tắc. Rất nhiều nữ tính người tiêu thụ bắt đầu đối Lanao hàng hóa sinh ra một loại khủng hoảng. Thậm chí rất nhiều người kết bè kết đội chạy đến Lanao trang web chính thức tiến hành nhục mạ. Đem Federer cùng Zeronan trong nhà 18 đời nữ tính đều cho thăm hỏi một lần. Là nào bộ phận PR bộ trưởng nhìn không được? Hỏi Zeronan nói. Zeronan tiên sinh, chúng ta vẫn là không nói lời nào sao? Zeronan lúc này đều sắp bị giận điên lên. Tuy nhiên hắn một mực nói với chính mình. Đừng đi nhìn tụ bảo bồn phát những tin tức kia. Thế nhưng là ai biết tụ bảo bồn tin tức đã tại trên internet lưu truyền sôi sùng sục. Đánh mở cái gì phần mềm đều sẽ cho hắn đẩy đưa. Dù sao, bỏ ra hơn 100 vạn mua lưu lượng. Mời Thủy Quân, đó cũng không phải là trắng tiêu tiền a. Kỳ thật Lan Nao cũng có dùng tiền mua lưu lượng. Cũng có mời Thủy Quân. Chỉ bất quá, Zeronan không dám dùng a. Một khi dùng, vậy liền lại biến thành trợ giúp tụ bảo bồn làm ngược mặt lăng xê. Nhìn lấy người ta hiệu suất soạt soạt soạt dâng đi lên ngươi vui vẻ sao? Phỉ báng, tất cả đều là phỉ báng. Zeronan gầm thét lên, nhất là nhìn đến nói hắn tại Thiên Hải thành phố phát nước hưng thịnh. Mà lại lão bà hắn còn tại chuyển dạ thời điểm. Hắn càng là giận không chỗ phát tiết. Lúc đó lão bà hắn dự tính ngày sinh rõ ràng còn có 3 trời ạ. Mà lại hắn là một cái nam nhân. Nhẫn nhịn lâu như vậy ra ngoài phóng thích một chút thế nào? Thế nào? Bộ phận PR dài chờ thấy một tin tức. Sắc mặt đại biến. Zeronan tiên sinh. Bọn họ lại phát tin tức. Nói mẫu thân của ngài ban đầu ở Trung Đông làm qua quân gì? Zeronan trong đầu lập tức nổ. Khinh người quá đáng. Cho ta phản kích. Cho ta toàn lực phản kích. Luật sư văn kiện cảnh cáo bọn họ. Ta muốn đem bọn hắn đưa đi ngồi tù. Kết quả là, Zeronan liều mạng muốn duy trì tỉnh táo. Cũng bị Chu Bỉ Đắc không có không điểm mấu chốt làm nhục cho phá vỡ. Trên internet mắng chiến lần nữa thăng cấp. Nhiệt độ cũng soạt soạt soạt đi lên xào cao. Là nào cũng tại Đào Thịnh Thế tập đoàn giám đốc điều hành nhóm nội tình. Chỉ tiếc Trương Dịch vốn chính là cái mới tới tổng giám đốc. Thân phận cùng nội tình đều là cái mê. Cho nên không có gì tốt phun. Bọn họ đành phải đem đầu mâu chuyển hướng Tô Minh Ngọc cùng Chu Bỉ Đắc. Mắng Tô Minh Ngọc là dựa vào trên thân thể vị. Lúc trước thông qua sắc dụ tổng giám đốc mới ngồi xuống hôm nay vị trí này. Mà Chu Bỉ Đắc nhưng thật ra là cái gai. Hắn vận doanh bộ cũng là hắn hậu cung đoàn thể. Thế nhưng là Tô Minh Ngọc nhìn đến tin tức này về sau. Nhếch miệng mỉm cười thì không thèm để ý. Chu Bỉ Đắc càng là khịt mũi coi thường. Thấp như vậy cấp nhục nhã thủ đoạn cũng dám lấy ra dùng. Nhìn ta cho ngươi đến cái đảo ngươi tổ tông 18 đời tổ phần. Hai bên ngươi tới ta đi. Mắng chiến cũng là càng ngày càng thăng cấp. Về sau mắng lửa nóng, đều đem đối phương nội tình vốn liếng cho sốc đi ra. Đều không để ý tới chính mình đại tập đoàn thể diện. Tụ bảo bồn bên này thế nhưng là vui thấy kỳ thành. Bọn họ muốn cũng là nhiệt độ. Chỉ cần có nhiệt độ, liền sẽ có người chú ý tới tụ bảo bồn áp. Người này a luôn luôn hiếu kỳ, lòng hiếu kỳ lên, thì sẽ muốn nhìn một chút. Dám cùng La Nao tập đoàn chính diện khiêu chiến công ty. Nó áp đến cùng có bao nhiêu châu? Kết quả là, một tuần bên trong, tụ bảo bồn áp cả nước download lượng trực tiếp đột phá 2.000 vạn. Hương Thành Amazon Á Thái Tổng Bộ, Dương Kỳ một mực đều chú ý tới trên internet trận này mắng chiến. Nhìn đến tụ bảo bồn không để lại dư lực chọc giận La Nao. Mà La Nao cũng thật xuống chàng bắt đầu kéo bước. Nhiệt độ càng ngày càng cao, thậm chí ôm đồm một tuần từ khóa hot bảng hạng nhất. Hắn hít sâu một hơi, quá lợi hại, tụ bảo bồn hậu trường đẩy tay đến cùng là ai, lại có thể đem phản diện lăng xê vận dụng tốt như vậy. Cái này, tụ bảo bồn quy mô lại sẽ nhận được một lần cực tốc nhảy lên. Dương Kỳ cảm khái nói, thật, ta thật rất muốn gặp lão bản của bọn hắn a. Nói xong. Hắn đột nhiên theo lão bản của mình trên ghế đứng lên. Sau đó cầm lấy một đống tư liệu. Biểu lộ nghiêm túc lên tới tầng cao nhất. Đi vào Amazon phó tổng giám đốc Wilson cửa phòng làm việc. Hắn đối thư ký tiểu thư nói ra. Alice, phiền phức giúp ta thông báo một tiếng. Ta muốn gặp Wilson tiên sinh. Tóc vàng mắt xanh Alice có chút thương hại nhìn thoáng qua Dương Kỳ. Tony. Đây đã là ngươi lần thứ 3 đến đây. 2 lần trước giáo huấn còn chưa đủ à? Dương Kỳ cố chấp lắc đầu. Có một số việc ta nhất định phải làm. Đây là xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp của ta. Nếu như trơ mắt nhìn lấy chính mình vị trí công ty bỏ mặc một cái đáng sợ đối thủ cạnh tranh trưởng thành, đây là ta trọng đại sai lầm. Alice bất đắc dĩ lắc đầu. Đối diện trước cái này quật cường hoa hạ người, nàng đã cảm thấy bội phục lại cảm thấy bất đắc dĩ. Tốt a, chúc ngươi may mắn. Nàng cầm điện thoại lên, đem Dương Kỳ sự tình báo cáo nhanh cho Wilson. Để hắn vào đi. Wilson thanh âm bên trong mang theo vài phần không kiên nhẫn. Alice để điện thoại xuống. Đối Dương Kỳ nhẹ gật đầu. Dương Kỳ hướng nàng lộ ra mỉm cười. Cảm ơn ngươi cho tới nay trợ giúp. Alice nói xong, hắn thì ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào Wilson văn phòng cửa lớn. Không lâu sau đó, Alice liền nghe đến bên trong truyền đến Wilson tiếng gầm gừ. Đủ rồi, Dương Kỳ, người Hoa các ngươi có câu chuyện xưa gọi quá tam ba bận. Đây đã là ngươi lần thứ ba dùng cái này cái rắm chó sự tình tới quấy rầy ta. Mà lần này, ta đem sẽ không lại dễ dàng tha thứ ngươi cố tình gây sự. Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là tiêu thụ quản lý. Ta muốn đem ngươi xuống chức làm chủ quản. Đến Tấn Tây đi làm việc. Dương Kỳ thanh âm cũng truyền tới. Không nhọc ngài phí tâm. Hôm nay ta chính thức đưa ra từ chức. Gian phòng cửa lớn lập tức bị đẩy ra. Dương Kỳ nhanh chân theo cửa đi ra. Mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm cùng nụ cười. Nếu như không thể ngăn cản sắp đến tai nạn, như vậy biện pháp tốt nhất cũng là rời xa. Chuyện từ chức hắn cùng gia người đều thương lượng qua. May mắn là hắn có một cái vô cùng hiền lành thê tử. Vô cùng ủng hộ hắn cách làm. Tony, người muốn đi rồi sao? Alice có chút không muốn. Tạm biệt, Alice. Nếu như về sau có hư không trở lại, ta lại mời ngươi uống cà phê đi. Dương Kỳ nhanh chân ngang dương đi xuống lầu. Thu thập xong đồ vật của mình. Tại một đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong rời đi tòa này hắn chờ đợi 8 năm cao ốc. Quay đầu, lại nhìn một chút cái này cái to lớn Á Thái Điện Thương nghiệp Đế quốc. Khóe miệng của hắn hiện ra một vệt trào phúng. Không biết tiến thủ, dậm chân tại chỗ Đế quốc. Cuối cùng đem nghênh đón hủy diệt. Tạm biệt, Amazon. Rời đi Amazon cao ốc về sau. Hắn ở bên ngoài gọi một cú điện thoại. Không lâu, liền có một chiếc Maybach lái tới. Cửa sổ xe chậm rãi lắc xuống. Từ bên trong lộ ra một trương mang theo mỉm cười mặt chữ quốc. Ngài bên này đã xử lý xong sao? Dương Kỳ tiên sinh. Dương Kỳ nhẹ gật đầu. Đã xử lý xong. Bất quá ngươi đến cho ta mấy cái ngày thời gian. Trong nhà còn có chuyện cần muốn an bài. Mặt chữ quốc lắc đầu. Những thứ này cũng không cần ngươi quan tâm. Công ty dọn nhà đã giúp ngươi tìm xong. Thiên Hải thành phố cũng an bài cho ngươi một tòa 300 mét vuông biệt thự. Còn có, người hài tử đi học trường học tất cả an bài xong. Là Thiên Hải thành phố tốt nhất quý tộc trường học. Đi theo ta đi, Tô Tổng đã đợi chờ ngài đã lâu. Mặt chữ quốc cười nói. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.